Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, cha cùng con. Nhìn lấy Tào Tháo lên bờ, một đoàn người cấp tốc biến mất tại sắp tối bên trong. Tôn Sách thở dài một tiếng, một con cá lớn cứ như vậy chạy, đây đều là mệnh a. Tuy nhiên tiếc hận, nhưng cũng vô kế khả thi. Coi như hắn muốn đuổi theo, tối như bưng, hắn cũng không biết nơi này nước sâu nước cạn, vạn nhất ngựa hụt chân trước chết đuối. Vậy nhưng thật thành chuyện cười, Tôn Sách quay đầu ngựa, trở lại trên bờ, ấm mức địa hồi đại doanh, vừa mới vừa ngồi vững, Hoàng Trung thì tiến đến, một mặt hổ thẹn, Tôn Sách biết hắn đang suy nghĩ gì, khoát khoát tay, ra hiệu hắn vào chỗ. Được, ngươi cũng đừng tự trách, Tào Tháo là cái gian hùng, cẩn thận đây, chuyện này cũng oán niệm ta, một lòng muốn đuổi tận giết tuyệt, não tử tú đậu, thế mà dùng bộ tốt đi bọc đánh kỵ binh, nếu để cho ngươi đi một mình, có lẽ một tiễn thì giải quyết vấn đề, giáo úy nói rất có lý, Tào Tháo xác thực quá cẩn thận, bọn họ kỵ binh lại nhiều. Chúng ta còn không có tiếp cận liền bị bọn họ phát hiện, còn bị bắn bị thương hai người. Hoàng Trung bóp cổ tay thở dài, nếu như Hàn Nghĩa công tài nhất định có thể thành công. Tôn Sách nâng quai hàm, không có lên tiếng âm thanh. Đây là một cái ngoài ý muốn, vốn là không tại trong kế hoạch, lại bại lộ một vấn đề. Lấy bộ tốt là chủ yếu phương Nam quân đội gặp phải có kỵ binh ưu thế, phương Bắc quân đội rất ăn thiệt thòi, khác không nói, cái này thám báo so sánh thực lực thì rất cách xa. Am hiểu kỵ xạ phương Bắc kỵ sĩ bất luận là di động năng lực vẫn là cá nhân chiến đấu lực, đều đủ để nghiền ép phương Nam bộ tốt. Liền xem như Hoàng Trung dạng này bắn tên cao thủ cũng chỉ có thể bị động phản kích, rất khó đuổi kịp đối phương. Mệnh lệnh tất cả thám báo lấy 5 người tổ một hành động, không cho phép lạc đàn. Phân phối tam thạch nỏ một bộ, nỏ tay 2 cỗ. Hoàng Trung ứng một tiếng, chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta có thể trinh sát phạm vi thì rất có hạn. Tào Tháo đã đến trước mặt, trinh sát không trinh sát có cái gì khác nhau, không cho bọn hắn đánh lén cơ hội là được. Tôn Sách xoa xoa tay, quay người nhìn lấy địa đồ. Tào Tháo đã đến trước mặt, chủ lực cũng không xa, nhiều nhất 30-50 bên trong. Hắn thì không sợ Viên Thuật chặn hắn con đường sau này. Huyền Thành có 20-30 ngàn đại quân, tuy nhiên chiến đấu lực rất bình thường, nhưng chặt đứt Tào Tháo đường lui cũng không được vấn đề. Nếu như Viên Thuật sai người ra khỏi thành, Tào Tháo hội đối phó thế nào? Tôn Sách chằm chằm lấy địa đồ nhìn một hồi lâu, vẫn là không biết rõ Tào Tháo tại tính toán gì. Hắn đem chính mình lo lắng đối Hoàng Trung giảng, Hoàng Trung cũng cảm thấy khó hiểu. Tôn Sách càng nghĩ càng bất an, phái người đem Hoàng Cái mời đến. Hoàng Cái nghe xong Tôn Sách phân tích, đồng dạng cảm thấy Tào Tháo cử chỉ khác thường, không hợp dùng binh thường thức. Có điều hắn không giống Tôn Sách như thế bất an. Giáo úy, binh bất yếm trá, lẫn nhau lừa gạt là thường có việc. Bất quá lại thế nào lừa gạt, song phương thực lực không có khả năng phát sinh nghịch chuyển. Chỉ cần chúng ta chính mình thủ đến nghiêm, không cho Tào Tháo bắt lấy sơ hở, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Lúc này tình huống đối với chúng ta có lợi, gây bất lợi cho Tào Tháo. Chúng ta đại khái có thể thủ gấp môn hộ, phái thêm thám báo, yên lặng nhìn biến, các loại hậu tướng quân đuổi theo, tiền hậu giáp kích, lại nhìn Tào Tháo ứng phó như thế nào. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc, cảm thấy chỉ có thể như thế. Hắn phái người cho Tôn Kiên đưa tin, nhắc nhở hắn cẩn thận Tào Tháo đánh lén, chính mình thì thủ gấp doanh trại quân đội. Lệnh cưỡng chế các doanh tăng cường đề phòng, nghiêm phòng Tào Tháo tập doanh. Đối cái này còn chưa rực rỡ hào quang đối thủ, hắn cô dám có chút chủ quan. Tào Tháo trở lại Tân Giã đại doanh, tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tiến trung quân đại trướng, gọi tới phụ trách trung quân sự vụ Chiết Trùng giáo úy Hạ Hầu Đôn. Nguyên Nhượng, người lập tức tra một chút, ta ra doanh về sau, trung quân có người nào ra vào? Hạ Hầu Đôn bị kinh ngạc, liền vội hỏi xảy ra chuyện gì. Tào Tháo đem hắn cùng Tôn Sách gặp gỡ, bị Tôn Sách một miệng gọi ra bộ dạng sự tình nói một lần. Hạ Hầu Đôn ánh mắt hơi co lại, ta lập tức phái người đi thăm dò. Bất quá, Mạnh Đức, Triệu Sủng toàn quân bị diệt, bản thân hắn sống chết không rõ, có người nhận biết người cũng là bình thường. Tào Tháo lắc đầu, ta biết Triệu Sủng nhận biết ta, nhưng Tôn Sách người bên cạnh không nhiều, cần phải chỉ có thân vệ. Người cảm thấy Tôn Sách sẽ đem vừa mới đầu hàng người khác giữ ở bên người kết thân vệ. Nguyên Nhượng, lo trước khỏi họa, người đi dò tra luôn luôn tốt. Hạ Hầu Đôn không nói gì nữa, quay người ra ngoài. Tào Tháo mở ra địa đồ, lại có chút không yên lòng, trong đầu tổng đang nhớ lại cùng Tôn Sách cách sông mà trông đi qua. Càng nghĩ càng thấy đến hãi hùng khiếp vía, nếu quả thật có nội gián, chính mình chẳng phải là tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, thua thiệt đến Tôn Sách kỵ binh thiếu, nếu không chính mình chưa hẳn có thể yên ổn trở về. A ông, Tào Ngang thanh âm tại ngoài trướng vang lên. Tào Tháo giật mình, lấy lại tinh thần, vội vàng để Tào Ngang tiến đến. Tào Ngang tiến trướng, nhìn Tào Tháo liếc một chút, cẩn thận địa che đậy tốt màn cửa. A ông, đêm dài, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi, coi chừng bị lạnh. Tào Tháo nhìn một chút Tào Ngang, lộ ra vui mừng nụ cười. Tử Tu, ngồi lại đây. Tào Tháo vẫy tay, đem Tào Ngang kéo đến bên người, giải khai hắn áo khoác dây buộc, một lần nữa buộc lại. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? A ông tự mình ra doanh trinh sát, ta rất lo lắng, không dám ngủ, cái này có cái gì tốt sợ? Tào Tháo cười một tiếng, lại cười đến có chút miễn cưỡng. Tử Tu, chiến trường hung hiểm, ngươi Diệu Tài thúc lại vừa mới bỏ mình, có phải hay không có chút sợ hãi? Tào Ngang trầm mặc một lát. A ông, ta không phải lo lắng cho mình an nguy, ta là lo lắng ngươi an nguy. Ngươi là một quân chủ tướng, nếu có cái gì sơ suất, chúng ta chi này một mình rất khó duy trì, lúc nào cũng có thể sụp đổ. A ông, ta vốn không nên nói, thế nhưng là ta không thể không nói, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. A mẫu nếu như biết, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc, người A mẫu là một cô gái tốt, có thể nàng tính khí lại không tốt lắm, cũng không hiểu dùng binh, ngươi không muốn học nàng. Đúng, ta gặp phải Tôn Sách, hắn cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, cũng đã thống binh tác chiến. Tào Ngang cúi đầu xuống, nhi tử vô năng, để A ông thất vọng. A, Tào Tháo trách nói, Tử Tu, ngươi muốn tự tin một chút, không muốn luôn cảm thấy không bằng người. Tôn Sách vừa mới 17 liền có thể thống binh tác chiến, cũng không phải là hắn mạnh bao nhiêu, mà chính là phụ thân hắn chịu buông tay. Ta nhìn hắn doanh trại bộ đội bố trí cũng rất bình thường, không mạnh bằng ngươi. Nói đến là ta đối với ngươi quản được quá nghiêm, không có buông tay cho ngươi đi thử. Đây là ta trách nhiệm, không phải ngươi trách nhiệm. Tào Ngang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tào Tháo, tim đập rộn lên. A ông, đây là thật sao? Đương nhiên là thật, bất quá, Tôn Sách kiến thức lại hơn người một bậc. Hắn đối Tương Dương hào cường xử trí, ta cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ là, Tào Tháo bỗng nhiên một lát, lại lắc đầu, chỉ là quá mau chút. Ta lo lắng hắn coi như cầm xuống Tương Dương, cũng là vì người làm áo cưới. Ai, thế ra rễ sâu lá tốt, như thế nào dễ đối phó như vậy? Lúc này, Tào Thuần xông tới, tướng quân, Viên Thuật tự mình dẫn 10.000 đại quân, đã đuổi tới Dục Dương. cách quân ta không đủ 20 dặm. Tào Ngang giật mình, động thân mà lên, nhanh như vậy. Tào Tháo lại lông mày nhướng lên, đến được tốt. Hắn cười ha ha, Viên Công Lộ quả nhiên là cái phế vật. Nếu là hắn không ra khỏi thành, ta còn thực sự không làm gì được hắn. Đã đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn đứng dậy, vừa đi vừa về đi hai chuyến. Quay người nhìn lấy Tào Ngang. Tử tu, ngươi ngày mai thay ta đi chiếu cố Tôn Sách. Đừng cho ta mất mặt. Tào Ngang ưỡn ngực, ứng một tiếng. Tào Tháo lại nói với Tào Thuần. Tử Hòa, gia tăng thám báo. Cần phải để Tôn Sách nhìn không thấy. Nghe không được, đối với ta quân Động Tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Ây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?